Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 80, đế quân chi mệnh, góc truyện audio.com, Mess mặt đỏ bừng, ta không nói như vậy, ngươi thực sự quá cuồng vọng, ai, Brian vừa muốn nói chuyện, liền bị Sa Nặc Nhân giơ tay cắt ngang, ta việc nào ra việc đó được không? Đừng thấy ta lấy lại cơ giáp của chính mình, các ngươi liền không kiêng nể bất cứ thứ gì hắt nước bẩn lên người ta. Chứng cứ, nói chuyện phải có chứng cứ, không phải dựa vào ngươi đoán ngươi nghĩ, này vô dụng. Sa Nặc Nhân quay người lại nói, giả thiết từ vị trí của Sa gia phóng thích tinh thần lực công kích cơ giáp trên sân, tinh thần lực của ta tất nhiên sẽ đi qua Vân gia cùng vài đế gia, một khác. Hai vị lão gia tử, bên này hai ngài có tinh thần lực cao nhất, ngài có thể làm chứng cho ta, có phát hiện tinh thần lực của ta đi qua sao? Một, đế quốc gia tộc, Vân lão gia tử Vân Xương Phong liếc nhìn Sa Nặc Nhân một cái tựa hồ khinh thường nói chuyện cùng một cái vãn bối, để Vân Hoán làm giúp ông nội ta không phát hiện. Mạch đế gia lão gia tử Lai Bắc Duy Tư mở to mắt vần đục nhìn chăm chú Sa Nặc Nhân một lúc lâu, mới nói. Không có, Sa Nặc Nhân lập tức đắc ý a, không có đó, các ngươi lại ngậm máu phun ngươi, đừng trách ta tố cáo các ngươi chửi bới. Đồ Tân trong đám người thầm than, khá lắm, lúc thường ngụy trang đến mức dịu hiền ngoan ngoãn, hóa ra bên trong lại là cái hỗn tiểu tử dẻo miệng như vậy. Sa Nặc Nhân một mình đối chiến mấy người còn có thể thành thạo điêu luyện, điều này làm cho mấy người trên đài cao đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Vương trực tiếp nghị luận, Sa gia là làm sao nuôi ra được cái tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Thanh Vương cười nhạo nói, thường thường ra vào những nơi hỗn loạn như vậy, miệng lưỡi không trơn tru cũng khó. Diễm Vương nghe hai người nghị luận, suy nghĩ lại lúc nãy Xích Linh mới vừa trước mặt mọi người ôm cậu, liền cảm thấy lòng buồn bực. Diễm Vương Phi lại không nghĩ như vậy, ông ngược lại cảm thấy Sa Nặc Nhân như vậy rất hoạt bát, tâm tư cũng đơn thuần, người hơi hơi có điểm tâm kế cũng sẽ không công khai đắc tội nhiều người như vậy. Xích Kính cũng tấm tắc nói, thật ghê gớm, cậu ta ngược lại rất là có bản lĩnh. Xích Linh vẫn không phản ứng, cứ nhìn thiếu niên tràn đầy tự tin giữa sàn đấu. Sa Nặc Nhân giống như đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, không phải là mạch thần kinh chính đứt đoạn sao? Phí thời gian ở đây cãi vã còn không bằng đại sư mau mau sửa chữa, đây dù sao cũng là cơ giáp do chính ngài chế tạo, kết cấu ra sao cũng chỉ có ngài rõ nhất. Lão sư thường nói với chúng ta, người bảo trì cơ giáp tốt nhất không phải bảo trì cơ giáp sư, mà là chế tạo cơ giáp sư. Mọi người vừa nghe có đạo lý, nếu như ở đây tìm hung thủ còn không bằng mau mau tiếp tục thi đấu đâu. Hắc Tân cũng tán thành đề nghị của Sa Nặc Nhân, Phổ Nhĩ Sinh, ngươi vẫn là bỏ chút thời gian sửa chữa mạch thần kinh chính đi, không chừng vẫn còn có thể dự thi. Sắc mặt Phổ Nhĩ Sinh đã khó coi tới cực điểm, hết thảy mạch thần kinh chính đều đã bị phá hủy, trong thời gian ngắn làm sao có thể sửa chữa. Diễm Vương đối với bạn tốt ngày xưa này, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với hắn, ngươi cảm thấy cần thời gian bao lâu? Phổ Nhĩ Sinh liếc mắt nhìn Diễm Vương, cấp tốc né tránh ánh mắt của ông, sau đó nhìn về phía Thanh Vương. Thanh Vương sắc mặt khó coi đang theo dõi hắn. Mạch thần kinh chính đã bị hủy, Phổ Nhĩ Sinh cũng hết cách rồi, cái đó đều là Nam Cần chế tác, hắn không có lòng tin có thể sửa. Góc truyện audio.com, được, nếu như không muốn thân bại danh liệt hiện tại dừng tay vẫn còn kịp, ít nhất hắn vẫn là chế tạo cơ giáp sư cấp 9 duy nhất. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài nói. Ta lui thi đấu, trở lại chuyên tâm sửa chữa mạch thần kinh chính. Phổ Nhĩ Sinh quả thật muốn nôn ra 3 lít máu, cơ hồ có thể khẳng định đây tuyệt đối là do Nam Cần giở trò quỷ. Hiện tại chỉ còn dư lại Sa gia cùng Hoắc Đốn gia, sau khi tổng điểm công bố ra ngoài, Sa gia thắng hiểm Hoắc Đốn gia không? 7 điểm, hai nhà trong trận chung kết cơ giáp lần này, đẳng cấp thuộc tính trên căn bản đều tương đồng, khác biệt duy nhất chính là mức độ dung hợp vật liệu của Sa gia cao hơn Hoắc Đốn gia, lúc này mới cao hơn không? 7 điểm, tuy nói cơ giáp thế gia có 2 ghế, không cần tranh cãi nữa, nhưng một điểm ai mạnh hơn này, trong lòng mọi người vẫn là có chút mong đợi. Thời điểm đi ra phía sau, sắc mặt Thanh Vương liền thay đổi ngay tức khắc. Trong lúc mọi người đang âm thầm thở một hơi, cho là thi đấu cơ giáp thế gia rốt cuộc kết thúc. Diễm Vương lên tiếng, thi đấu cơ giáp thế gia, Sa gia thắng cuộc. Toàn trường ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Chiếc ghế thế gia cơ giáp không phải có 2 cái sao? Hiện tại chỉ còn dư lại Sa gia cùng Hoắc Đốn gia, không phải là 2 nhà này sao? Làm sao chỉ có Sa gia thắng cuộc, mọi người không rõ. Sa gia cùng Hoắc Đốn gia cũng tương tự không biết, lúc này, 3 vị vương không lên tiếng, ngược lại 4 vị thượng tướng lên tiếng, cuối cùng vẫn là do người lớn tuổi nhất trong 4 vị thượng tướng Phượng tướng quân mở miệng. Chiếu theo mệnh lệnh của bệ hạ, bắt đầu từ thi đấu lần này, 7 huân chương thế gia sẽ trao cho 7 gia tộc bất đồng lĩnh vực từ đây, để cho 7 đại thế gia thống nhất trường quản 7 lĩnh vực lớn. một viên đá của Phượng lão tướng quân làm dấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người đều truy hỏi đế quân ở đâu, bao nhiêu năm không hề lộ diện, nếu như đột nhiên lại truyền ra mệnh lệnh, đến cùng là thật hay giả. Xa Nặc Nhân nhìn về phía đài cao thấy ba vị vương cũng không tính nhiều lời, bốn vị thượng tướng cũng nhất trí giữ kín như bưng, có thể thấy được bọn họ trước đó cũng có thương lượng qua, chỉ là còn chưa có công khai, rốt cuộc có phải mệnh lệnh của đế quân hay không, đã không trọng yếu, quan trọng là. Từ lần này bắt đầu, bảy đại thế gia sắp sửa trường quản bảy đại lĩnh vực bất đồng, quyền lợi thế gia cũng trở nên lớn hơn. Phòng trường gia tộc bi kịch nhất chính là Hoắc Đốn gia lão gia tử, bồi áo thở ra một hơi, trực tiếp ngã về ghế tựa phía sau, khiến đám người Hoắc Đốn gia sợ đến luống cuống tay chân. Tôn tử của hắn, bây giờ là người nắm quyền Hoắc Đốn gia, Gas, lo lắng nhìn về phía đài cao Thanh Vương tuy rằng sắc mặt khó coi, đối với thay đổi đột nhiên này cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thầm hận thời vận không đủ trước tiên phá hủy Phổ Nhĩ Sinh, tiếp đến là Hoắc Đốn gia, vận may này quả thực quá tốt. Đột nhiên lại tuyên bố thay đổi thể chế thi đấu thế gia, điều này khiến rất nhiều người đều không ứng phó kịp, đặc biệt là Hoắc Đốn gia. Gas thấy Thanh Vương không có vì Hoắc gia cãi lại, không thể làm gì khác hơn là đứng ra nói chuyện, ba vị vương thượng, tứ đại thượng tướng quân, ta muốn hỏi, để Sa gia thống nhất trường quản lĩnh vực cơ giáp, thật sự có thể chống đỡ được sao? Bây giờ Sa lão gia từ tuổi tác đã cao, Sa phí để tiên sinh lại là... gocchuyenaudio.com Người bình thường, Solan tiên sinh tuy rằng tư chất tốt, thân thể lại quá yếu, Xa Nặc Nhân tuy rằng tinh thần lực đã quay lại, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, không có cách nào tiếp quản gia nghiệp, theo như lời ta nói cũng không phải chửi bới, mà sự thực đang bày ra trước mắt, huống hồ ta còn nghe nói, tinh thần lực của Xa lão gia tử cùng Solan đều bị thương tổn, thật sự muốn để Xa gia như vậy trưởng quản lĩnh vực cơ giáp sao? Một lời này nói ra khiến cho mấy người trên đài đều trầm mặc, sau đó ba người nhỏ giọng nói vài câu, bảo người hầu đi vào hỏi ý kiến tứ đại thượng tướng, hai bên cùng thống nhất ý kiến, cuối cùng Diễm Vương mở miệng, Xa lão tiên sinh, Gas nói có phải là thật hay không? Tinh thần lực của các ngươi bị tổn thương. Xa lão gia tử trong lòng thầm hận, mà này cũng là chuyện không có cách giải quyết, chỉ có thể thừa nhận không sai, giống như cháu ta, bị người xấu xa hạ độc thủ. Mọi người khiếp sợ, Diễm Vương co mày, Solan cũng là... Xa lão gia tử, đúng thế, cả hội trường nhất thời bàn tán sôi nổi, lần này phiền toái, rõ ràng là Xa gia thắng lợi, dùng hiện trạng bây giờ của Xa gia, muốn nắm giữ toàn bộ lĩnh vực xác thực rất khó. Xa Nặc Nhân mím môi nhìn về phía Xích Linh trên đài cao, Xích Linh hiểu ý nghĩ của cậu, đối với cậu lắc đầu, để nói cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ lại thảo luận một phen, Diễm Vương nói, để Lục Như Thiền hội trường kiểm tra một chút xem trình độ hao tổn ra sao, rồi lại nói tiếp. Hội trưởng Hiệp hội Dược Tề Sư Lục Như Thiền, Dược Sư cấp 8, đến nàng ra tay, mức độ đáng tin tự nhiên rất cao. Lục Như Thiền ở trước mặt toàn bộ khán giả đế quốc kiểm tra tinh thần lực cho Xa lão gia tử cùng Solan, rất nhanh đã có kết quả, nàng trở lại chỗ ngồi của mình, thấp giọng nói với người bên cạnh vài câu, người đó rất nhanh chạy tới trước mặt ba vị vương truyền lời. Tinh thần lực của Xa lão gia tử bị lùi một cấp, bây giờ miễn cưỡng chỉ có trình độ cấp 7. Solan nghiêm trọng hơn, trực tiếp từ cấp 7 tụt xuống cấp 5. Thanh Vương thở dài nói, trình độ như vậy thật khó nhận chức trách lớn như vậy, Hoắc Đốn gia chỉ kém Xa gia không? 7 điểm thôi, khác biệt lại xuất hiện ở mức độ dung hợp vật liệu, ta từng nghe nói, Xa gia có loại phương pháp chuyên môn nâng cao mức độ dung hợp vật liệu, mất đi phương pháp này, Xa gia không hẳn đã hơn được Hoắc Đốn gia. Người nói xem, Dương Vương do dự một chút nghiêm túc mà nói, quả thực như vậy. Diễm Vương cảm thấy thế nào? Dưới đài hai đại gia tộc đều đang sốt sắng chờ đợi kết quả, nhìn ba vị vương trên đài đang khe khẽ thảo luận, cả người đều căng thẳng. Xa Nặc Nhân luôn dùng ánh mắt giao lưu với Xích Linh, còn thiếu chút nữa là đứng ra. Sau một hồi thảo luận, kết quả đã có, người tuyên bố vẫn là Diễm Vương, nếu như vậy cơ giáp thế gia gia tộc. Xích Linh mắt thấy Xa Nặc Nhân đứng lên, chờ một chút. Xích Linh mở miệng cướp lời trước, một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, Xích Linh hơi suy nghĩ một chút rồi, nói. Phụ thân, thi đấu là công bằng công chính, sao có thể vì nguyên nhân khác liền xóa đi sự thực Xa gia đoạt giải quán quân. Toàn bộ người dân đế quốc đều đang nhìn, không thể sai sót công bằng hợp lý. Thanh Vương cười nói, Vương Điệt Hai, nắm giữ một đại lĩnh vực là chuyện lớn, không thể biết rõ là sai lại mất linh hoạt biến động, huống hồ Hoắc Đốn gia căn bản không kém hơn. gocchuyenaudio.com Xa gia bao nhiêu? 2, cháu, Xích Linh nói, coi như không kém bao nhiêu, không? 7 điểm kia cũng xác thực có tồn tại. Diễm Vương nói, được rồi, đây là một quốc gia đại sự, sao có thể đùa giỡn? Xích Linh vội la lên, phụ thân, ngươi không nên nói nữa. Diễm Vương căn bản không nghe anh nói, liền muốn tuyên bố kết quả. Xích Linh dưới tình thế cấp bách chỉ nói, tinh thần lực bị hao tổn cũng không phải không thể trị, thắng thì thắng, thua thì thua, lo lắng của các ngươi đều chỉ là suy đoán, không thể dùng cớ này gieo họa Xa gia 30 năm. Xích Kính nói, Linh đệ ta biết ngươi và Sa Nặc Nhân có quan hệ rất tốt, thế nhưng quốc gia đại sự trước mặt, công việc quan trọng phải rõ ràng. Lục Như Thiền hội trưởng lại bắt được một vấn đề mấu chốt, Linh điện hạ, ngài mới vừa nói tinh thần lực bị hao tổn cũng không phải là không thể trị. Hội trưởng đột nhiên yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Xích Linh, đúng, Lục Như Thiền đứng dậy muốn hỏi, ta từng nghe nói, điện hạ nhiều năm qua vào Nam ra Bắc, đi qua rất nhiều nơi, có phải đã tìm được bí pháp gì trị liệu tổn thương tinh thần lực? Sa Nặc Nhân trong lòng rớt nước mắt, hội trưởng xanh biếc, Lục kia hỏi cũng đúng lúc quá đi. Xích Linh bất động thanh sắc, đúng vậy. Tổn thương tinh thần lực không là vấn đề, tinh thần lực của Sa Lão Tiên Sinh và Sô Lan Tiên Sinh có thể khôi phục. Ết, mạng mẽo thật là chán. Còn tưởng hôm nay lại không đăng nổi chương nào. Vì để chống lại vận mệnh không đăng nổi chương nào nên các BN hãy CMT nói chuyện với mình đi. Cách chương.